ngoảnh mặt lại thấy người thương. Chương 42, không khí gia đình vui vẻ trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Thiên Mặc, Lâm Việt Cảnh luôn uống bia hết cả thùng, say hết cả ba, ngửa lưng ra ghế nhắm mắt. Ba người phụ nữ uống bia tới lon thứ hai là ngừng rồi, mỗi người đỡ chồng, đỡ bạn trai lên phòng nhà Cảnh Luân nghỉ ngơi đỡ hết lên giường nằm xong xuôi thì Minh Đan, Lăng Huyên, Hiểu Lam xuống lầu dọn dẹp bãi chiến trường. Lâu lâu ăn lẩu chung với mọi người như vậy vui ghê. Lăng Huyên bỏ vỏ bia lại vào thùng, cười tít mắt. Minh Đan, Hiểu Lam gật đầu rồi cười, dọn xong lên ôm chồng, ôm bạn trai ngủ chưa? Hiểu Lam mở cửa phòng ra tới giường nằm cạnh anh nói mớ. Lam Nhi, mốt đừng hành hạ anh nữa, anh đau lắm. Nói mớ xong ngủ tiếp, cô hôn anh một cái rồi chui vào lòng anh, Cảnh Luân cũng theo quán tính giơ tay ôm lại. Dô, cũng ly tiếp, say hay không say cũng không về. Minh Đan nghe Sở Thiên Mặc la, giơ tay lên làm tư thế cụng ly. Thường, anh cái tát yêu, ngủ cũng làm ồn người ta cho bằng được. Riêng Lâm Việt không quấy phá, im lặng ngủ say sưa với vợ. Chuyển cảnh, chập tối, hai vợ chồng Cảnh Luân ra cổng tạm biệt hai cặp về rồi dắt tay nhau đi vào nhà. Hiểu Lam vào bếp chuẩn bị nồi lẩu nhúng, rổ rau, dĩa tôm thịt nước chấm mới lên bàn, chờ mẹ chồng với gia đình em chồng về ăn. Lệ Văn xách hai túi mỹ phẩm bên Mỹ mà bạn tặng kêu bà về đưa cho con gái với con dâu xài, bốn người từ Chính Vũ cũng kịp về, Ngôn Ngôn dúi vào tay Hiểu Lam bịch kẹo mà nãy con bé chơi trò chơi thắng, Hiểu Lam hôn má một cái rồi dắt hai đứa vào bếp ngồi ăn lẩu. Hiểu Lam biết con nít không ăn cay nên từ trưa đã nhờ chị Minh Đan đổ một ít nước lẩu chưa bỏ ớt vào nồi mini cho Ninh Ninh với Ngôn Ngôn. Cảnh Luân với cô cũng ngồi ăn chung, bà mẹ chồng với hai người Cảnh Ly, từ Chính Vũ thấy vợ chồng hòa thuận rồi thì vui vẻ trò chuyện. Hiểu Lam, con chịu tha cho thằng oắt con này rồi hả, sao con không giận thêm mấy ngày nữa cho nó biết mùi. Bà mẹ không thèm bênh con trai. Lúc sáng cô cũng định giận anh thêm mấy ngày nhưng do buổi trưa xảy ra sự việc ngoài ý muốn, tha cho anh sớm. Cảnh Luân nhíu mày, mẹ con là người bị hại mà, ai biết anh đang nói thật hay nói xạo, lo ăn đi. Hai vợ chồng Cảnh Ly cô với hai đứa nhóc phá lên cười. Không khí gia đình trở lại. Hết chương 42, cách chương.